Chiến thần Trấn Quốc, chương 542, 542, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Quân Lâm lại bẻ gãy một cái chân còn lại và hai cánh tay của Phác Hải Trấn. Phác Hải Trấn bị đau nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu đau. Lúc này, Diệp Quân Lâm mới nở nụ cười hài lòng. Ừ, thế này thì anh sẽ không thể ra cửa được nữa, cũng không thể lái xe không bằng nữa. Sau này nhìn thấy anh lái xe lần nào, tôi sẽ phê anh lần đầy. Ma quỷ, anh là ma quỷ, đây là trách nhiệm của anh ta. Chấm, các người làm ăn kiểu gì vậy? Phế vật, mẹ nó toàn là phế vật. Bóp bóp bóp bóp, Dư Huy tát cho đám người này một trận. Anh Dư không phải chúng tôi vô dụng, là thằng cha kia quá mạnh, ngay cả Lý Đại Dũng và Lý Đại Trung cũng đều thua. Mọi người oan ức nói, còn ngắn ra làm cái gì? Đưa đi bệnh viện mô. Dư Huy quát lên, Phác Hải Trần yêu ớt nói. Không, đưa chúng tôi về tỉnh thành. Dư Huy chỉ có thể sắp xếp. Anh ta gọi điện thoại cho Phác Thiên Tín, nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Phác tiên sinh, ngài cứ trừng phạt tôi đi, tôi tình nguyện lấy chết tạ tội. Dư Huy đã ôm xác định là hẳn phải chết rồi. Tôi đã biết chuyện rồi, không liên quan tới cậu, chuyện này cậu không giải quyết được. Tôi sẽ đích thân tới Tô Hàng. Phác Thiên Tín lạnh lùng nói. Dư Huy lột bột trong chồng. Chuyện này nháo lớn rồi. Cách chương.